chương 539-540, Hoản Hoản tiểu thư cầu người thu ta làm đồ đệ đi. Bỗng nhiên, Thập Nhất đi tới trước người Diệp Hoản Hoản, không người 90 độ, hướng Diệp Hoản Hoản hành một khắp đại lễ. Thấy Thập Nhất như thế, Diệp Hoản Hoản nhất thời sửng sốt một chút. Cao Y Di thu hắn làm đồ nàng và thân phận của Thập Nhất, làm sao đông nhiên trong lúc đó liền điều quay lại nhớ rõ ràng, Thập Nhất là huấn luyện viên, chính mình vì học viên mới đúng Thập Nhất huấn luyện viên, ngươi cái này là có ý gì? Diệp Hoản Hoản có chút sửng sờ. Hoản Hoản tiểu thư, ta là nghiêm túc, ta biết rõ mình có rất nhiều chưa đủ, hy vọng Hoản Hoản tiểu thư không nên chê ta, có thể dạy ta một chút kỹ xảo, ta muốn tranh đoạt lần này ám vệ tổng đội trưởng chức. Thập Nhất cắn răng. Hoản Hoản Hoản tiểu thư cầu người vậy cũng thu thu ta thu nói chuyện cả lăm, tướng mạo thanh tú ám vệ, học Thập Nhất như vậy, cũng là đối với Diệp Hoản Hoản làm một đại lễ, nhưng mà cái này ăn lại là có chút nghiêm trọng, mọi người nghe một hồi, đều thay hắn gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hoản Hoản tiểu thư, hắn muốn nói, cũng để cho ngài thu hắn làm đồ, dạy hắn cái một chiêu nửa thức một tên trong đó ám vệ quả thực nghe không nổi nữa, cướp lời nói. Chương 540, nếu là dạy tàn phế đúng đúng đúng đúng hắn nói đúng cả lâm thanh tú ám vệ gật đầu liên tục, ta muốn cạnh tranh đoạt đang tiến hành ám vệ phân phân con bà nó, hắn muốn tranh đoạt đang tiến hành ám vệ phân đội trưởng, đây là hắn cho tới nay nguyện mục tiêu cùng nguyện vọng, hy vọng Diệp Hoản Hoản tiểu thư có thể thu hắn làm đồ, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tính nôn nóng người vây xem hỗ trợ một hơi nói ra. Đúng hắn nói đúng cả lâm ám vệ gật đầu liên tục. Hoản Hoản Hoản tiểu thư cầu Diệp Hoản Hoản trên trán xẹt qua một tia mồ hôi lạnh, vân vân và vân vân, để cho ta thu các ngươi vì đồ, các ngươi có phải hay không là đối với ta có cái gì kỳ quái hiểu lầm? Bao gồm Thập Nhất cùng cả lâm ám vệ ở bên trong tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Hoàn toàn không có được không, lúc trước mới là thật hiểu lầm nàng, bây giờ là thấy rõ rồi. Thập Nhất sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói, Hoản Hoản tiểu thư, chúng ta đúng là nghiêm túc, ta tập võ nhiều năm, đã tiến vào bình cảnh kỳ. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, Hoản Hoản tiểu thư đối chiêu thức lộ số sức lĩnh ngộ thật sự là làm người ta kinh diễm, cho dù chẳng qua là mới vừa cùng ngài đánh nhau mấy chiêu, cũng cho ta được ích lợi không nhỏ. Như Hoản Hoản tiểu thư chịu thu ta, coi như chẳng qua là hơi hơi chỉ điểm một, hai, Thập Nhất cũng vô cùng cảm kích. Cả lâm ám vệ biết rõ mình nói chuyện khó khăn, nhưng cũng còn khá đội trưởng đã nói ra hắn lời muốn nói, vì vậy ở một bên không ngừng phụ họa gật đầu. Ta cùng Thập Nhất đội giống nhau, cầu Hoản Hoản tiểu thư thành tắc thành ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ. Diệp Hoản Hoản còn không có theo chính mình bỗng nhiên thì trở thành cốt cách thanh kỳ thiên tài võ học phục hồi tinh. Thân lại, theo sát liền bị nhà mình sư phụ cùng cái này đặt nét vệ bái sư, nào toàn bộ đều làm ậu. Vấn đề là ta thật không hiểu những thứ này à, thu các ngươi vì đồ há chẳng phải là dạy hư học sinh sao? Diệp Hoản Hoản nhức đầu không thôi mà mở miệng. Thập Nhất rũ con ngươi. Sắc mặt hơi có chút tạm đạm, Hoản Hoản tiểu thư nhưng là ghét bỏ ta tư chất quá kém. Diệp Hoản Hoản, hắc nàng một cái yếu gà làm sao có thể ghét bỏ hắn cái này ám vệ đội trưởng tư chất kém á, hắn từ đâu tới hào giác? Diệp Hoản Hoản cảm thấy quá hoang đường, tự nhiên không muốn đáp ứng, bất đắc di gánh không được hai người quấn quýt chặt lấy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc di nhả ra, ta đáp ứng có thể nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, hai người vui mừng quá đổi, bản còn muốn nói nhiều lời cảm. Lại bị Diệp Hoản Hoản liền vội vàng dừng lại. Diệp Hoản Hoản nghiêm túc tiếp tục mở miệng nói, bất quá, nói trước, chính ta đều là hiểu biết lơ mơ, thực sự không nhất định có thể dạy ngươi môn cái gì, đây chính là các ngươi buộc ta, nếu là dạy tàn phế, quay đầu các ngươi nhưng không cho đi chủ tử các ngươi nơi đó cáo ta trạng. Sư phụ khiêm nhường Thập Nhất thần sắc hơi có chút kích động. Đích thân cảm thụ qua Diệp Hoản Hoản sức chiến đấu khủng bố sau, nếu là tin tưởng Diệp Hoản Hoản hiểu biết lơ mơ, đó mới là gặp quỷ. Hoản Hoản tiểu thư, chúng ta cũng muốn một cái sư phụ. Đương nhiên, mấy tên khác cám vệ, mặt đầy ân cần, cũng hùng hục đi lên trước. Tốt rồi, các ngươi muốn bài sư, cũng chờ khóa này tranh đoạt thi đấu sau khi kết thúc lại nói, sư phụ nơi nào giao tới. Thập Nhất vội vàng nói. Nghe tiếng, vài tên ám vệ bĩu môi, chỉ có thể xóa bỏ, rồi rít hối hận mới vừa bởi vì do dự không có kịp thời tiến lên nắm chặt cơ hội. Trước càng tới đây hắc, ngày mai sẽ viết nữa một chút, cảm ơn các bảo bảo ủng hộ, nhất định phải lần lượt chụt ba thông báo của ạt ba tình hình là sang năm mới, mình thay đổi lại cách thức cổn vật chuyện lại, bây giờ trừ các bộ truyện đã kịp tác giả và có nhiều lượt view ra, thì tất cả các bộ truyện khác đều sẽ có lịch ra chương riêng cho từng bộ. mỗi bộ có số chương tùy thuộc vào lượt xem nhiều hay không, nếu lượt view nhiều thì mỗi tuần có thể 100 đến 200 chương, còn lại thì sẽ là 4060 chương. Mình đã đăng lịch lên cho tất cả mọi người, nếu ai để ý dưới mỗi chương chuyện thì sẽ thấy thôi. Ngoài ra thì năm mới Tết đến Tết Tây thôi, Tết ta chúc sau, về chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe nhá. Mặc dù hơi trễ nhưng bây giờ thì cũng bù lại lời chúc cho tất cả mọi người được rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. Gù giờ lờ ạ dục 8.